Thế giới tiên hiệp, chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới, thiên đình chi đình, thiên đế Hồng Ngột lẳng lặng đứng cạnh. Hắn ánh mắt nhìn phía dưới, tựa hồ phá mở dày đặc không gian, thấy được cái kia hai cái bắn thẳng tới thân ảnh. Người nào dám lén xông vào tiên giới, giết cho ta. Sau một khắc, tiên giới thủ vệ âm thanh truyền đến. Lập tức liền nghe được bộp một tiếng, mấy trăm tên thủ vệ tiên tướng bay ra ngoài, căn bản là không có cách ngăn cản bay tới hai người. Hồng Ngột, hơn một vạn năm, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, ma thần hoàng thanh âm vang lên, lập tức hắn cùng Diệp Vân rơi vào thiên đế Hồng Ngột trước người. Đúng là vẫn còn không thể nhốt lại các ngươi. Thiên địa này ban đầu mở liền tồn tại sinh mệnh bản nguyên chính là lợi hại. Cho dù là ta cũng không có cách nào đem bọn ngươi giết chết. Thiên đế Hồng Ngột xoay người lại. Một bộ màu vàng óng long bào. Khuôn mặt tuấn lãng. Đứng chắp tay. Tự có một luồng thiên uy mênh mông lan ra. Ngươi quá gấp điểm. Diệp Vân từ tốn nói. Ta là nên gọi ngươi Diệp Vân. Hay là nên gọi ngươi trí tuệ thánh giả? Thiên đế Hồng Ngột nhìn Diệp Vân chậm rãi nói rằng. Trí tuệ thánh giả đã không ở, hiện tại chỉ có Diệp Vân. Diệp Vân cười cợt, nói. Ngươi chính là quá gấp. Mấy vạn năm mưu tính đến đối phó chúng ta hai người. Còn chưa đủ à, vậy phải bao lâu? Thiên đế Hồng Ngột khẽ mỉm cười. Hiếu kỳ hỏi. 10 vạn năm không kém bao nhiêu đâu. Nếu như ngươi có thể đủ mưu tính 10 vạn năm, liền có thể bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Bày mưu nghĩ kế, coi là tốt hết thảy biến hóa, thì sẽ không để ta có thời gian chuyển thế sống lại. Luân hồi mà tới, Diệp Vân cũng là đứng chắp tay. Mặt đối với thiên đế Hồng Ngột, hắn không có nửa điểm áp lực. Đối phó các ngươi muốn mưu tính 10 vạn năm lâu như vậy. Vậy ngươi đối phó ta liền chỉ cần một cái chớp mắt suy nghĩ. Sau đó bố trí vạn năm là được rồi. Ngươi và ta trí tuệ trên chênh lệch. Có như thế đại sao? Thiên đế Hồng Ngột cười nói. Cùng Diệp Vân tựa hồ là lão hữu gặp lại. Cũng không có dương cung bạt kiếm. Đương nhiên là có như thế lớn. Đến rồi ngươi tầng thứ của ta. Bất kể là lực lượng hay là trí tuệ. Mỗi tăng thêm một phần trong đó chênh lệch liền đại đến cực điểm. Thậm chí có thể nói không cách nào tính theo lẽ thường. 10 vạn năm vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Dù sao ngươi muốn đối phó chính là hai chúng ta. Diệp Vân mỉm cười đáp lại. Có lẽ vậy. Bất quá các ngươi dù sao bị áp chế vạn năm. Thật vẫn cho rằng này vạn năm đến ta tùy ý vượt qua. Chờ các ngươi trở về liền có thể xoay tay thành mây lật tay thành mưa sao? Thiên đế Hồng Ngột xem hai người một chút. Ngữ điệu nhàn nhạt. Ngươi không nên lấy trí tuệ của chính mình đến độ lượng hai chúng ta. Nói như vậy ngươi sẽ có cảm giác bị thất bại. Hôm nay chúng ta có thể đến. Liền đã làm xong chuẩn bị. Cũng không phải nói có thể nhất định chém giết ngươi. Nhưng cũng có đồng quy vu tận dũng khí. Diệp Vân cất cao giọng nói, âm thanh như pháp tắc, dường như thánh nhân kinh điển, xa xa truyền ra ngoài. Đồng quy vu tận, các ngươi có thể tưởng tượng thực sự là tốt đây. Ngươi và ta ba cái chính là thiên địa bản nguyên. Làm sao có thể đủ đồng quy vu tận, nếu chúng ta chết rồi. Như vậy tam giới liền triệt để rối loạn, không bao lâu nữa thì sẽ quay về hỗn độn, một mảnh hư vô. Thiên đế Hồng Ngột cười ha ha. Hắn căn bản không lưu ý sinh tử. Bởi vì bọn họ ba cái như thế. Cũng không thể chân chính chết đi. Chết đi, nhiều nhất là bộ thân thể này. Hồng Ngột, ta sẽ rất khó lấy rõ ràng. Tam giới to lớn không phải rất tốt. Ngươi tại sao muốn nhất thống tam giới? Một mình ngươi thống trị cùng ba người chúng ta đồng thời thống trị. Có cái gì khác biệt đâu? Ma thần hoàng lên tiếng hỏi. Hắn không thôi trí tuệ tăng trưởng. Có chút không rõ. Ba người bọn hắn chính là thiên địa bản nguyên. Bất sinh bất diệt. Chân chính cùng thiên địa đồng thọ. Nhất thống tam giới dưới cái nhìn của hắn chỉ là hết sức nhàm chán việc nhỏ. Lại có gì tất yếu đây? Thật giống không khác nhau gì cả. Thế nhưng ta chính là muốn nhất thống tam giới. Thiên đế Hồng Ngột trần chờ một chút. Chậm rãi nói. Như là ngươi thật sự muốn nhất thống tam giới chỉ cần nói với chúng ta một tiếng chính là. Đem nhân giới cùng ma giới giao cho ngươi quản lý liền có thể. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không đồng ý sao? Ma thần hoàng khẽ nhíu mày. Trong tiếng nói có chút tức giận. Như là các ngươi nhường cho ta. Như vậy có ý gì đây? Sống không biết bao nhiêu vạn năm. Rất đơn điệu khô khan. Thông thường tu sĩ, tiên tướng căn bản cùng ta không ở một cấp độ. Muốn giao lưu đều không thể làm được. Chỉ có hai người các ngươi mới có thể để ta tìm tới một ít lạc thú. Thiên đế Hồng Ngột khẽ mỉm cười. Chuyện đương nhiên nói rằng. Ma thần hoàng cùng Diệp Vân liếc nhau một cái. Hơi lắc đầu. Thiên đế Hồng Ngột đầu óc có phải là có tật xấu hay không? Ba người bọn hắn có thể ra tay đánh nhau sao? Không nói không thể chân chính giết chết một người. Nếu quả như thật chết một người. Như vậy thiên địa đều sẽ rung chuyển. Tam giới sinh linh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí sinh linh tiệt diệt cũng khó nói. Bất quá, hắn đúng là bởi vì đơn điệu khô khan. Vừa muốn tìm điểm lạc thú sao? Hồng Ngột, ngươi lời nói này ta ngay cả một sợi tóc đều sẽ không tin tưởng. Nếu như ngươi chỉ là muốn tìm chút niềm vui, như vậy ngươi muốn Hồng Mông Pháp Cầu làm gì? Diệp Vân từ tốn nói. Hồng Mông Pháp Cầu. Thiên đế Hồng Ngột đột nhiên nhìn sang, trong mắt lóe ra tinh mang. Nguyên lai Hồng Mông Pháp Cầu bị ngươi lấy đi. Không trách hơn 10.000 năm qua đến ta cũng không tìm tới. Ngươi thực sự là thủ đoạn cao cường a, lại có thể ẩn giấu vạn năm. Ngay cả ta đều không thể tìm tới. Diệp Vân khẽ mỉm cười. Lòng bàn tay than mở. Trắng đen quang ảnh từ trong mi tâm bắn ra. Hội tụ ở trong tay. Nhưng là vẫn làm bạn hắn tiên ma chi tâm. Nguyên lai ngươi đem hơi thở của nó che đậy. Ngoại hình cũng thay đổi. Không trách ta không cách do VSD 6K nào tìm tới. Thiên đế Hồng Ngột nhìn chằm chằm tiên ma chi tâm. Trong tiếng nói có chút tức giận. Diệp Vân không để ý đến hắn. Quay về tiên ma chi tâm nhẹ nhàng thổi một hơi. Nói. Hồng Mông Pháp Cầu. Trở về đi. Bỗng nhiên, tiên ma chi tâm bắn ra vạn vệt sáng. Trắng đen quang ảnh hóa thành âm dương lưỡng khí. Ở trên không bên trong ngang dọc. Lập tức, trắng đen xen kẽ tiên ma chi tâm đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Một cái không có bất kỳ sắc thái. Nhưng lại có vô số sắc thái pháp cầu xuất hiện tạp Diệp Vân lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc. Một luồng thiên địa ban đầu mở phía trước Hồng Mông hỗn độn khí hơi thở phả vào mặt. Bao trùm ba người bốn phía 10 trượng phạm vi. Hồng Mông Pháp Cầu. Đây chính là Hồng Mông Pháp Cầu A. Thiên đế Hồng Ngột thấp giọng quát lên. Trong mắt lại xẹt qua vẻ tham lam. Hắn chính là sinh mạng bản nguyên. Chính là sinh linh chi chủ. Lẽ ra nên vô dục vô cầu. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Hồng Mông Pháp Cầu một khắc đó thì biết rõ. Sinh mạng bản nguyên cũng không phải là cao nhất tồn tại. Chỉ có đem Hồng Mông Pháp Cầu đánh nát, dung hợp vào thân thể. Như vậy mới có thể trở thành thiên địa chân chính chúa tể. Chân chính bất sinh bất diệt. Nguyên lai ngươi muốn là bất sinh bất diệt. Muốn siêu thoát vùng thế giới này. Muốn nhìn một chút Hồng Mông ở ngoài còn có cái gì. Dã tâm không nhỏ a. Diệp Vân đặt ở trong mắt. Hắn loại nào trí tuệ. Nháy mắt liền hiểu. Lẽ nào các ngươi không muốn sao? Không muốn nhìn một chút vùng thế giới này ở ngoài. Đến cùng còn có cái gì? Ta muốn thiên địa này không phải duy nhất. Hẳn còn có những thứ khác thiên địa tồn tại. Thiên đế Hồng Ngột chậm rãi nói rằng. Trong tiếng nói dĩ nhiên có vẻ kích động. Đương nhiên là có cái khác thiên địa tồn tại. Lẽ nào ngươi sẽ cho rằng liền vùng thế giới này sao? Này ngày thiên địa xuất hiện đến hiện tại cũng bất quá mấy ngàn vạn năm. còn nhỏ cực điểm, Diệp Vân từ tốn nói. Làm sao ngươi biết? Thiên Đế Hồng Ngột ngữ điệu khuấy động. Đột nhiên kiếm được một bước. Ta có thể thấy. Ngươi không nhìn thấy. Đây cũng là ta trí tuệ mang tới thiên phú thần thông. 3000 đại đạo, vạn ngàn thế giới, thiên địa vận chuyển, vũ trụ hồng mông. Một cái hồng mông pháp cầu đại biểu một cái thiên địa. Ở chúng ta ở ngoài, còn có vô số thế giới tồn tại. Nhưng là, ngươi có thể đủ vì đi liếc mắt nhìn, liền để vùng thế giới này hủy diệt sao? Diệp Vân chậm rãi nói rằng, hủy diệt, vùng thế giới này cũng là mấy tỷ tỷ sinh linh. Đê hèn thấp kém, bò sát cùng nhân tộc cũng không hề có sự khác biệt. Chết rồi liền là chết. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, ở đại thế giới bên trong ngao du. Thế giới này không còn cũng không có đi. Thiên Đế Hồng Ngột kích động quát lên. Khi hắn ở 10 vạn năm trước nghĩ đến khả năng bên ngoài còn có thiên địa thời điểm. Ngao du đại thế giới ý nghĩ liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ là, hắn nghiên cứu mấy chục ngàn năm sau mới biết. Muốn siêu thoát vùng thế giới này, cần không phải thực lực, mà là vùng thế giới này chống đỡ. Hồng mông pháp cầu, chỉ có đem hồng mông pháp cầu bên trong lực lượng bản nguyên lấy ra. Sau đó lấy hồng mông pháp cầu vì là phá không đồ vật, mới có thể chân chính mở ra vùng thế giới này ra miệng. Đi tới hồng mông vũ trụ ngao du. Thế nhưng... Hồng mông pháp cầu vẫn luôn bị Diệp Vân cùng ma thần thêm vào 3 người hắn cộng đồng khống chế. Muốn thôi thúc hồng mông pháp cầu, lại cần 3 người đồng lực mới có thể làm được. Bởi vậy hắn liền mưu tính mấy chục ngàn năm, muốn bức bách 2 người. Nhưng là, 2 người cũng không có bị hắn bức bách. Đặc biệt là năm đó trí tuệ thánh giả Diệp Vân, dù cho thân thể phá nát cũng không có để hắn thực hiện được. Còn ở lúc mấu chốt lợi dụng không biết thần thông đem hồng mông pháp cầu mang đi. Biến mất rồi hơn 1 vạn năm. Này 10000 năm đến. Thiên Đế Hồng Ngột tìm 4 phía. Chính là ma giới hắn đều lợi dụng bí pháp đi vào lục soát. Cũng không để ý ở tam giới bất luận một nơi nào. Hắn cũng không tìm tới hồng mông pháp cầu hình bóng. Không nghĩ tới hôm nay xuất hiện ở trước mặt chính mình. Ngươi vì sao là hình người? Như vậy tam giới sinh vật bậc cao. Bọn họ vì sao cũng là hình người? Diệp Vân hỏi ngược lại. Bọn họ chính là ý chí của chúng ta biến thành. Chúng ta muốn bọn họ cái gì hình dạng liền là cái gì hình dạng? Thiên Đế Hồng Ngột lạnh lùng nói. Bởi vì bọn họ cùng chúng ta chính là đồng nhất bản nguyên. Chúng ta chỉ là chiếm cứ phần lớn sinh mệnh bản nguyên. Mà còn dư lại liền diễn hóa thành ngàn tỷ sinh linh. Có sinh linh đều là đồng xuất một chỗ. Cũng không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Chỉ có sức mạnh mạnh yếu. Ngày thường tranh đấu chém giết đều là văn minh diễn biến quá trình cần phải tồn tại. Nhưng là, chủng tộc cùng văn minh không thể chết. Một khi chết rồi, như vậy sinh mệnh bản nguyên thì sẽ không hoàn chỉnh. Hậu quả ngươi cũng đã biết. Diệp Vân khuôn mặt lạnh dần, chậm rãi nói rằng, hậu quả gì, bản nguyên không hoàn chỉnh có năng lực thế nào, chúng ta có thể còn sống là được. Thiên Đế Hồng Ngột ngẩn ra, theo bản năng nói rằng, sinh mạng bản nguyên đều không hoàn chỉnh, người cảm thấy cho chúng ta còn có thể sống sao, chúng ta cũng không cao bằng bọn họ cấp, chỉ là bởi vì sinh mệnh bản nguyên chất phác. Có thể sống thêm một ít thời gian thôi. Chỉ cần ngàn tỷ sinh linh bất diệt. Như vậy chúng ta cũng sẽ không diệt. Nếu là bọn họ đều chết hết. Chúng ta không có sự sống bản nguyên kéo dài bổ sung. Như vậy cũng sẽ có thiên nhân ngũ suy giáng lâm. Đến thời điểm liền cùng thế giới này đồng thời hủy diệt. Diệp Vân sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã sớm nhìn thấu sinh mệnh bản nguyên. Nhìn thấu thế giới này, cho nên mới không để Thiên Đế Hồng Ngột đi phá hủy hồng mông pháp cầu. Thì ra là như vậy a, xem ra ý nghĩ của ta là đúng. Nguyên bản ta cho rằng chỉ cần đem hai người các ngươi giết, hấp thu sinh mạng của các ngươi bản nguyên, ta là có thể vượt qua sinh tử, điều khiển hồng mông pháp cầu đi tới đại thế giới. Bây giờ nhìn lại, ngoại trừ đem bọn ngươi giết chết, còn muốn đem ngàn tỷ sinh linh bản nguyên toàn bộ hấp thu. Như vậy ta sinh mệnh bản nguyên mới coi như hoàn chỉnh, mới có thể đại biểu vùng thế giới này, đi tới những thế giới khác. Thiên đế hồng một ngửa lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo hiểu ra. Diệp Vân hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, ngu xuẩn mất khôn, vậy chỉ có để cho ngươi hủy diệt. Ma thần hoàng đột nhiên bước lên một bước, cùng Diệp Vân đứng sóng vai, nhìn thiên đế hồng ngột. Trong khoảnh khắc, vùng thế giới này ba đại chủ làm thịt đột nhiên khí thế đại biến. Rốt cục hiển lộ ra sức mạnh chân chính đến. Cách chương.